Chọn kiếp yêu, chương 50, cuộc đời thứ hai, gocchuyenaudio.com. Bùi Hoan ngồi ở ghế bên cạnh, bình nước uống nằm ở đầu hành lang nhưng cô không có sức lực đứng lên đi lấy. Mấy ngày bỏ trốn với tâm trạng lo lắng không yên, cộng thêm sự căng thẳng khi Xênh Xênh đột nhiên phát bệnh khiến cô bây giờ toàn thân rã rời. Bùi Hoan định ngồi nghỉ 5 phút rồi đi lấy nước. Hôm nay cô không dám rời khỏi Xênh Xênh, thậm chí chẳng để ý đến chuyện đi mua cơm ở tầng dưới. Do quá sốt ruột nên cô không cảm thấy đói. Bùi Hoan tự nhủ cố gắng vượt qua ngày hôm nay, đợi ngày mai Xênh Xênh chuyển vào phòng bệnh tình hình sẽ đỡ hơn. Bùi Hoan còn đang chìm trong suy tư, Thẩm Minh xách thứ gì đó đến tìm cô. Bùi Hoan liếc qua đồng hồ treo tường, đã hơn 9 giờ tối, bệnh nhân nằm ở hành lang đã đi ngủ, người nhà cũng không nói chuyện, ngồi bên cạnh đọc báo. Cô ra hiệu Thẩm Minh ngồi xuống cạnh mình, anh ta đưa cho cô hộp cơm, trong có đầy đủ thức ăn và rau xanh, vẫn còn nóng hổi. Thẩm Minh cười nói, tôi mua ở siêu thị nhỏ phía đối diện, buổi tối phải trông mẹ tôi chỉ có thể mua cơm ở ngoài, nhân tiện mang cho cô một phần. Thấy Bùi Hoan chỉ nhìn hộp cơm mà không động đậy, anh ta hơi ngượng ngùng. Chắc cô ăn không quen, ngôi sao các cô cầu kỳ trong cả chuyện cơm nước hay là... Bùi Hoan cắt ngang lời anh ta, không phải tôi chẳng phải là ngôi sao gì, đó cũng chỉ là một công việc mà thôi. Cô mở hộp cơm, ngửi mùi thức ăn thơm phức mới phát hiện mình đói bụng đến mức không còn cảm giác. Bùi Hoan bất giác không thể thốt nên lời, một lúc sau mới nói với Thẩm Minh. Thật lòng cảm ơn anh, cô cầm đũa cùng anh ta ăn cơm, đồ ăn nóng hổi vào họng giúp Bùi Hoan lấy lại chút sức lực. Cô đi mua cà phê cho hai người, cốc nóng trong tay khiến cô dễ chịu hơn một chút, Thẩm Minh hết nhìn Xênh Xênh lại quay sang Bùi Hoan, hạ giọng trò chuyện. Con bé giống cô chắc chắn là con gái của cô tạp chí Lá Cải, đúng là không đáng tin cậy, còn nói cô gả cho nhà giàu. Bùi Hoan mỉm cười, lắc đầu. Anh đừng tin vào báo chí, anh xem tôi cũng chỉ là người bình thường. Không có anh, hôm nay tôi thật sự không biết phải làm thế nào. Diễn đàn Lê Quý Đôn, Thẩm Minh tò mò muốn hỏi thăm, nhưng sợ cô không tiện trả lời. Ngập ngừng một lúc anh ta mới lên tiếng, tôi rất hiếu kỳ, muốn hỏi bố của con bé đâu rồi. Sao chỉ có một mình cô đưa nó tới đây, không phải cô đang sống ở thành phố Mộc hay sao? Bùi Hoan nhìn chằm chằm cốc cà phê, không lên tiếng. Thẩm Minh khẩn trương, vội xua tay. Tôi xin lỗi, tôi không có ý gì khác, nếu là chuyện riêng tư khó nói thì thôi. Bùi Hoan thở dài, lắc đầu, đây là con gái tôi lái xe đưa nó đến đây, vừa tới nơi nó liền phát bệnh, sau này tôi cũng chưa biết làm thế nào. Cô không định quay về làm việc à? Không, bây giờ tôi chỉ có thể đến đâu hay đến đó, con gái tôi cần được chăm sóc. Tạm thời tôi sẽ ở lại thành phố Diệp, đợi tình hình của con bé ổn định tôi sẽ đi tìm chỗ ở rồi tìm một công việc bình thường. Bùi Hoan nói rất bình thản. Thấy Thẩm Minh há hốc mồm, cô mỉm cười vỗ vai anh ta. Được rồi, anh đừng coi tôi là ngôi sao nữa. Tôi không có nhà, cũng chẳng có cha mẹ, chỉ có mỗi con gái nương tựa lẫn nhau. Tôi còn phải nghĩ cách duy trì cuộc sống nữa. Sau khi nộp khoản đặt cọc cho bệnh viện, chắc tôi chẳng đủ tiền thuê nhà ấy chứ. Cô thẳng thắn tâm sự để đối phương biết cô bây giờ còn không bằng người bình thường. Đúng lúc này, Xênh Xênh xoay người, Bùi Hoan liền đắp chăn cho con bé. Thẩm Minh ngồi bên cạnh ngập ngừng một lúc. gocchuyenaudio.com, đợi cô ngồi về vị trí mới ấp úng. Có chuyện này thật ra, nhà tôi có chỗ ở nhưng chắc không thích hợp, nếu cô không thể xoay sở thì hãy cùng con gái ở tạm chỗ tôi trước. Bùi Hoan im lặng, người đàn ông này đúng là ngốc nghếch thật thà, cô không nghi ngờ anh ta có ý đồ khác. Nhưng dù sao cũng vừa mới quen biết, cô ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. Không cần đâu, anh đã giúp tôi nhiều như vậy, tôi còn chưa biết báo đáp anh thế nào. Thẩm Minh vội xua tay, nói nhỏ. Tôi không phải người xấu, không tin cô cứ đi hỏi mọi người, nhân viên ở bệnh viện này đều quen biết mẹ tôi. Nhà tôi ở đường Hồng Diệp, à chắc cô không biết, từ nơi này đi qua ngã tư rồi rẽ trái, đi thêm hai cột đèn xanh đèn đỏ nữa là tới nơi. Nhà tôi gần bệnh viện số 2, đi bộ mất tầm 10 phút. Bố tôi để lại một căn nhà nhỏ, chúng tôi mở hiệu sách ở tầng 1 cũng chẳng có khách mấy, mở cho vui ấy mà tầng 2 và tầng 3 đều có thể ở, nhà chỉ có mỗi hai mẹ con tôi. Mẹ tôi lại nằm viện suốt nên hai tầng để chống ấy mà. Sao anh không cho thuê? Đây là khu vực nội thành, vị trí cũng khá được. Tôi nghe nói giá nhà đất ở thành phố Diệp rất đắt đỏ, chắc có thể cho thuê với giá cao. Thẩm Minh nhún vai bất lực chỉ tay lên tầng trên. Cô chưa bao giờ chăm sóc người già bị mắc bệnh đáng trí nên không biết đâu. Tiền viện phí đắt đỏ nên khi nào mẹ tôi đỡ một chút tôi liền đưa bà về nhà. Có điều, mẹ tôi lúc tỉnh táo lúc không? Tôi từng thử cho thuê mấy tháng, khách trọ đều bị bà mắng chửi, cuối cùng bỏ đi hết. Lúc hồ đồ, mẹ tôi chuyện gì cũng có thể làm ra.